Chương 1191, thật sự là thần y y, đúng vậy à, chúng ta đây không phải hồ đồ sao, biết rõ người này là một tên lường gạt, tại đây trông coi hắn, chờ người trẻ tuổi trở lại đưa hắn vạch trần, không bằng chúng ta bây giờ liền động thủ hảo hảo giáo huấn một chút cái này lừa đảo được rồi. Có đạo lý, ở chỗ này không biết phải chờ tới cái gì nha thời điểm, dù sao người trẻ tuổi kia quay về không trở về kết quả cũng giống nhau, chúng ta đều muốn giáo huấn một chút cái này giả thầy thuốc, không bằng hiện tại sẽ dạy ngươi hắn một chút, tránh chậm trễ thời gian. Không thể, người trẻ tuổi kia còn không có trở lại, nếu như chúng ta bây giờ động thủ với hắn, vạn nhất hắn thật sự là thần y, chúng ta chẳng phải là gọi lộn số người sẽ không đánh sai. Người gặp qua ai có thể đem ung thư khối u trị tốt sao? Đây chính là trên cái thế giới này công nhận y học nan đề, nếu như hắn thật có thể đem như vậy bệnh nan y để trị hết, hắn cũng sẽ không xảy ra hiện tại nơi này, đã sớm bắt đầu ở từng cái quốc gia bên trong không ngừng lưu động đọc diễn văn. Mọi người ở đây ý kiến phát sinh chia rẽ thời điểm, đứng ở tiệm cơm ngoài cửa người đột nhiên thấy được từ trên đường lớn tới rất nhiều người, đi ở đằng trước chính là người trẻ tuổi kia. Thấy người kia người trẻ tuổi trở lại, có người đối với trong tiệm cơm người hô, đều đừng cãi, người trẻ tuổi kia đã trở lại, phía sau còn giống như mang theo rất nhiều người. Trong tiệm cơm người nghe nói người trẻ tuổi kia đã trở lại, lại còn mang theo rất nhiều người, hư lạnh một tiếng nói, nhất định là trên người tiểu tử kia bệnh không có chữa cho tốt, cho nên dẫn theo rất nhiều người trở lại chuẩn bị tìm cái này giả thầy thuốc lấy cái thuyết pháp. Xem ra kia cái tiểu bạch kiểm phải có phiền phải sao, cái này được rồi, căn bản không cờ ơn ở chúng ta động thủ, chúng ta chỉ cần ở một bên chuẩn bị xem kịch vui là tốt rồi. Không sai, hiện tại những cái này các thương nhân đích lá gan cũng càng ngày càng lớn, lại dám gạt đến chúng ta nơi này, tuy chúng ta nơi này tương đối lạc hậu, thế nhưng muốn lừa gạt chúng ta cũng không phải như vậy dễ dàng. Ba người trong khi nói chuyện, người trẻ tuổi kia mang theo một đám thầy thuốc đã đi tới tiệm cơm cổng môn, người trẻ tuổi đối với canh giữ ở cửa mọi người vấn đạo, thế nào dạng, người nơi khác kia đi sao, có hay không cái gì nha dị thường cử động á, trông coi tiệm cơm cửa vài người người trẻ tuổi hồi đáp, ngươi yên tâm đi. Ba người này vẫn còn ở bên trong, căn bản không có cái gì nha nó cử động của hắn. Người cứ yên tâm đi, những người này không chạy thoát được đâu, trước sau cửa đều có người của chúng ta tiến hành theo dõi, nếu như bọn họ có bất kỳ cử động, chúng ta lập tức côn đồng hầu hạ hắn. Người này người trẻ tuổi nghe nói thần y còn chưa đi, vội vàng mang theo các thầy thuốc tách ra mọi người, lập tức hướng phía trong tiệm cơm đi đến. Vừa đi, phía sau mọi người vừa nói, mập mạp, trong chốc lát chuẩn bị cho tốt ra hỏa. Thủ được cổng môn không thể để cho này mấy cái người nơi khác chạy ra. Người cứ yên tâm đi, chỉ cần ta hướng cổng môn quét ngang, cái gì nha người cũng đừng nghĩ đi qua. Hảo, trong chốc lát động thủ, nhất định phải coi chừng này mấy cái người nơi khác, không thể để cho bọn họ thừa dịp loạn đào tẩu. Tiến nhập tiệm cơm sau khi, trong này đã tụ tập đầy người nhóm, lại còn đến cơm tối thời gian, những người này cũng đều không có ăn cơm, đều nhao nhao kiếm tiền, nghĩ muốn ở chỗ này đối phó một ngụm. Thuận tiện coi chừng này ba cái người nơi khác, không thể để cho bọn họ đào tẩu. Cái này có thể bận rộn hư mất sau nấu sư phó nhóm, bắt đầu cùng Phong Hòa Thượng không đánh nhau thì không quen biết vị kia đầu bếp, cùng Phong Hòa Thượng hàn huyên đến buổi chiều, nhất là về một ít tranh đấu phương diện kỹ xảo. Hai người nói chuyện vô cùng hợp ý, mắt nhìn đến cơm tối thời gian, đầu bếp cùng Phong Hòa Thượng lên tiếng chào sau khi, liền bắt đầu trở lại sau nấu bận việc đi. Cao hứng nhất phải kể tới cái này tiệm cơm lão bản, rốt cuộc tại cái chấn này. Đại bộ phận đều là người nghèo, gần như không người nào nguyện ý đi phụ cận trong tiệm cơm ăn cơm, cho nên tiệm cơm sinh ý một mực không thế nào quá tốt. Không nghĩ tới, hôm nay tới mấy cái người nơi khác đến cơm của mình điếm ăn cơm, vậy mà mang đến cho mình như thế nhiều khách nhân, thật là có điểm khiến người ngoài ý. Đối với một cái người làm ăn mà nói, hắn sẽ không quản những cái kia về bừa bãi lộn xộn sự tình, nếu là có thể chính mình mang đến tài phú, đều là hắn chỗ hoan nghênh. Liên vào lúc này, người này người trẻ tuổi mang theo một đám thầy thuốc đi vào tiệm cơm, tất cả mọi người nhao nhao đứng lên, muốn nhìn xem người trẻ tuổi này rốt cuộc muốn làm gì sao, vậy mà mang theo như thế nhiều người, khả năng ba cái kia người nơi khác phải có phiền toái. Người này năm tình nhân đi đến trước mặt Lục Vũ, trực tiếp bịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất, kích động nói, thần y đi hề, cảm ơn chị cho ngươi hảo bệnh của ta, sau này ta nguyện ý cho ngài làm trâu làm ngựa. Đứng ở nơi này danh người trẻ tuổi phía sau những cái này các thầy thuốc, thấy hắn như thế cử động, liền nhìn trước mặt Lục Vũ, không khỏi bắt đầu cau mày. Lục Vũ này nhìn qua nếu so với bọn họ trong nội tâm suy nghĩ giống như tuổi tác tuổi trẻ rất nhiều, lại còn lớn lên trắng tinh, nhìn qua đến là như một cái công tử thiếu gia, căn bản không giống như là một cái thầy thuốc. Đây là tiểu tử kia theo như lời thần y gì sao, thế nào theo ta trong lòng nghĩ giống như không quá đồng dạng a? Đúng vậy, vị này thần y gì nhìn qua đúng là có chút quá trẻ tuổi, ta thậm chí đều có chút hoài nghi hắn năng lực. Bất quá từ hắn có thể đem người này, người trẻ tuổi ung thư khối u chữa cho tốt, lại còn có thể đem cái này khối u cả khối cắt xuống, tại trên thân thể còn không lưu lại bất kỳ miệng vết thương dưới tình huống, tổng hợp đến xem, vị này thần y hay là thật sự có tài. Ừ, ta cũng cùng người này, người trẻ tuổi tán gẫu qua thiên, theo hắn nói rõ, người này thần y chữa bệnh thủ pháp vô cùng đơn giản, chỉ là dùng ngón tay tại mi tâm của hắn vị trí một chút, vậy sau rồi mới gõ đánh một cái bụng của hắn. Vậy sau rồi mới dạ dày bên trong khối u đã bị nhổ ra, như vậy chữa bệnh thủ pháp là ta làm nghề y y nhiều năm, mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy. Không phải chứ, điều này cũng rất đơn giản, người trẻ tuổi kia được thế nhưng là trên thế giới y học nan đề, dạ dày khối u đã khiến cho ung thư biến, lại còn tế bào ung thư đã bắt đầu lan tràn tới trong mạch máu, căn bản vô pháp trị liệu, thế nhưng tại kiểm soát của hắn kết quả bên trong đến xem, xác thực trên thân thể hoàn toàn không có khác thường tồn tại. Đây đã là y học trên kỳ tích, nếu như hắn chữa bệnh thủ pháp thật sự như vậy thần kỳ, hắn chính là cái này y học trên thế giới một cái. Khác lấy làm kỳ dấu vết tích. Hay là trước xác định một chút rồi nói sau, trước không muốn hành động thiếu suy nghĩ tốt. Lục Vũ thấy người trẻ tuổi đối với chính mình bắt đầu lễ bái, liền gật đầu cười, cũng không có nói cái gì nha. Đứng ở nơi này danh người trẻ tuổi phía sau vài người thầy thuốc, cau mày, đối với Lục Vũ vấn đạo. Ngươi chính là chữa cho tốt hắn dạ dày khối u vị thần y kia sao? Lục Vũ hơi hơi gật gật đầu, biểu thị đúng là mình. Này vài người tư cách khá cao láo các giáo sư trong mắt tràn ngập bất khả tư nghị, đón lấy đối với Lục Vũ vấn đạo, nghe nói chỉ cho ngươi bệnh thủ pháp hết sức đơn giản, không chỉ có thể hay không biểu thị cho chúng ta nhìn một chút đâu. Này nghe láo giáo sư như thế vừa hỏi, tất cả các thầy thuốc đều tràn ngập chờ mong, hy vọng có thể từ trung học tập đến một ít gia lông, khả năng đối với sau này tại y học trên đường có chỗ tương trợ. Đang lúc mọi người mười phần chờ mong ánh mắt, Lục Vũ hơi hơi lắc đầu nói, không có ý tứ, ta không thể biểu thị cho các ngươi nhìn, huống hồ ta chữa bệnh chỉ có một nguyên tắc, đó chính là cứu người hữu duyên, nếu như người trẻ tuổi này cùng ta có duyên, cho nên ta mới có thể xuất thủ cứu giúp, ta băng không phải là cái gì nha giang hồ bơi y, chỉ là muốn đủ tình huống như thế chứng minh một chút thực lực của mình mà thôi. Nghe xong lời của Lục Vũ, tất cả các thầy thuốc đều có chút thất vọng, bản hy vọng có thể từ trung học đến một ít cái gì nha đồ vật. Thế nhưng lại không nghĩ rằng Lục Vũ vậy mà hội không chút do dự cự tuyệt, một số người trong nội tâm bắt đầu có chút bất mãn, nói với Lục Vũ, nếu như nói người trẻ tuổi này là chị cho ngươi hảo, như vậy ngươi có cái gì nhà trưng cơ sao ngươi không muốn đối với chúng ta biểu thị trị bệnh cứu người thủ pháp, phải không muốn cho chúng ta vạch trần ngươi giang hồ. Mánh khóe bịp người A nghe xong người này thầy thuốc, tất cả mọi người trong lòng cũng là âm thầm gật đầu, mặc dù có mấy người đã thấy được Lục Vũ là thế nào nhậm chức người này người trẻ tuổi. Bất quá luôn là cảm thấy hắn chữa bệnh thủ pháp có chút đơn giản, kia vị trẻ tuổi được thế nhưng là ung thư, thế nào khả năng như vậy đơn giản đã bị trị đâu. Này Lục Vũ khẽ cười nói, tùy tiện các ngươi thế nào nghĩ, dù sao người ta là trị, nếu như các ngươi có bản lĩnh liền chính mình đi cho những cái. Này khối u người bệnh chữa bệnh A, căn bản cũng không cần nghĩ rửa dẫm vào ta học được chút cái gì nha. A người kia lời mới vừa nói thầy thuốc nhất thời sững sờ, không nghĩ tới Lục Vũ có thể như thế trực tiếp đưa hắn ý nghĩ trong lòng nói ra. Điều này làm cho hắn đối với Lục Vũ sinh ra rất lớn địch ý. Thầy thuốc cười lạnh một tiếng, nói với Lục Vũ, chúng ta mới không cần tại ngươi cái này bọn bịp bợm giang hồ trong tay học được cái gì nha, chúng ta đều thị danh bài đại học y khoa tốt nghiệp. Cùng các ngươi những cái này chỉ sợ giả thần giả quỷ, lừa gạt mọi người giang hồ bơi y không đồng nhất. Phong Hòa Thượng nghe xong lời của hắn, ha ha cười cười, nói với mọi người đạo, quen thuộc nói, hắc miêu mèo trắng, bắt lấy con chuột mới là hảo mèo, nếu như hàng hiệu học viện tốt nghiệp như vậy rất giỏi. Vậy ngươi cũng tìm thay đổi bệnh nan y để người bệnh cho hắn chữa cho tốt ta, nếu như ngươi thật sự có như vậy bản lãnh, cũng không cần ở đây khoe nhất thời miệng lưỡi cực nhanh. Lữ Thục Manh cũng gật đầu nói, "Runzeri, nếu như các ngươi không phải là hiếu kỳ Lục Vũ cứu người thủ pháp, hay hoặc là các ngươi thật có thể đủ đem bệnh nan y để người bệnh trị hết, còn dùng toàn thể đi tới đây, muốn nhìn một chút Lục Vũ là thế nào cứu người sao?" Những cái này thầy thuốc bị Phong Hòa Thượng cùng Lữ Thục Manh nói có chút á khẩu không trả lời được. Rốt cuộc bọn họ lần này đến đây chính là nghĩ đến bái phỏng một chút vị này thần y lìa, chỉ là không nghĩ tới vị này thần y lìa như thế tuổi. Trẻ, nguyên bản mọi người trong suy nghĩ thần y hẳn là một vị lao già, râu tóc trắng phao, một loạt tiên phong đạo cốt, kiến thức uyên bác, chuyên môn trị liệu các loại nghi nan tạp chứng. Thế nhưng là đến nơi này mới phát hiện, vị này bị người trẻ tuổi trô gọi thần y lìa người, vậy mà trẻ tuổi như vậy, cho nên mới phải khiến cho những cái này thầy thuốc hoài nghi, lại còn có chút thầy thuốc lòng mang ý xấu. Muốn học trộm học nghệ, thế nhưng Lục Vũ cũng không mai chướng, cho nên bọn họ mới có thể đối với Lục Vũ có sâu như vậy địch ý. Người chung quanh thấy như vậy một màn, cũng bắt đầu cau mày nghĩ đến, lại còn ở một bên nhao nhao nhỏ giọng thảo luận lên. Đi theo người trẻ tuổi tới những người này, không chính là cái này trong trấn đại phu sao? Bọn họ tới nơi này làm gì sao?